Vạn Đạo Long Hoàng, chương 927, Hoàng giả truyền thừa, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hắn thân có thần thú năm thành huyết mạch tiền đồ rộng lớn, cũng không muốn cứ thế mà chết đi, đặc biệt là nghĩ đến, bị Lục Minh giết còn có thể trở thành hắn đồ nhắm, hắn liền toàn thân phát lạnh. Copy nội dung từ chuyện 88, về phần cốt khí, hắn sống lớn như vậy, cũng không biết cái gì gọi là cốt khí, bảo mệnh mới là trong lòng của hắn hạng nhất đại sự. Cho nên hắn hơi suy nghĩ một chút liền liên tục gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng, ngươi khắc trận, về sau ngươi chính là ta đại ca. Copy nội dung từ chuyện 88, nói xong, trong mắt còn lộ ra một bức dáng vẻ đáng thương, làm sao hắn cao lớn thô kịch, miệng rộng đầy răng nanh, hung sát chi khí tràn ngập, nào có nửa phần bộ dáng đáng thương. Phóng khai tâm thần, đừng có chút nào chống cự. Copy nội dung từ chuyện 88, nói xong, Lục Minh bắt đầu khắc họa trận pháp, liệt thần trận. Trận pháp này, Lục Minh đã từng dùng để khống chế Vương Hạo Tiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, trận pháp hình thành, không có vào đến kim sắc mãnh hổ đầu lâu bên trong. Liệt thần trận, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, ngươi liền sẽ linh hồn xé rách, nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn, nặng thì tại chỗ bỏ mình, ngươi có muốn hay không thử một lần hiệu quả. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh vừa thu lại Sơn Hà Đồ, nhìn xem kim sắc mãnh hổ. Kim sắc mãnh hổ trong mắt quay tròn nhất chuyển, nói. Không cần, không cần, ngươi là phù khôi tông cao thủ, tinh thông minh luyện chi đạo, ta tự nhiên là tin tưởng, đại ca, ngươi sau này sẽ là đại ca của ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, kim sắc mãnh hổ hóa thành nhân hình, là nhất cái dáng người khôi ngô thanh niên, bắp thịt cả người rắn chắc, cánh tay so Lục Minh đùi còn thô. Lăn, ai là ngươi đại ca? Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh quát lớn, tốt tốt, không phải đại ca, là lão đại, ngươi chính là ta lão đại. Copy nội dung từ chuyện 88, kim sắc lão hổ lập tức cúi đầu khom lưng, Lục Minh sắc mặt lúc này mới dễ nhìn, nói, người tên là gì? Copy nội dung từ chuyện 88, tiểu đệ gọi Kim Cương, thế nào? Cái tên này uy mãnh. Nói xong, Kim Cương thân bên trên cơ bắp nhảy lên không ngừng. Copy nội dung từ chuyện 88, ngạch uy mãnh, xác thực uy mãnh, người vẫn là hóa thành hình thú trong khoảng thời gian này, trước làm tọa kỵ của ta. Chấm, Lục Minh phân phó nói. Copy nội dung từ chuyện 88, làm tọa kỵ của ngươi. Kim Cương trừng to mắt, lộ ra vẻ hung hãn. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn là ai? Có năm thành thần thú huyết mạch yêu tộc thiên kiêu, cao cao tại thượng, vạn yêu quỳ lạy, hiện Lục Minh thế mà gọi hắn làm tọa kỵ. Hắn lửa giận ngút trời. Copy nội dung từ chuyện 88, làm sao, ngươi là muốn thử một lần liệt thần trận uy lực? Lục Minh ánh mắt bất thiện nhìn xem Kim Cương. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim Cương lập tức chịu thua, khí thế hoàn toàn không có, nhếch miệng cười nói. Không, làm sao lại, có thể trở thành lão đại ngài tọa kỵ, là tiểu đệ phúc phần của ta. Chấm, nói xong, hóa thành một cái uy mãnh kim sắc mãnh hổ. Copy nội dung từ chuyện 88, thân cao 3 mét, dài 6 mét, toàn thân lông tóc ánh vàng rực rỡ, không có một cây tạp chất, bóng loáng mềm mại, như tơ lụa. Đừng nói, này bề ngoài cũng không tệ lắm. Copy nội dung từ chuyện 88. gocchuyenaudio.com. Kim Cương mặt ngoài mặc dù thành thành thật thật, trong lòng lại là nguyền rủa liên tục. Lão tử nhẫn, lão tử trước nhẫn, các loại kết thúc khí vận chi chiến, lão tử ra suy nghĩ biện pháp phá giải trận pháp kia, lão tử nhất định phải đem tiểu tử này tháo thành tám khối, để giải đau lòng mối hận. Nghĩ đến hưng phấn chỗ, Kim Cương ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Copy nội dung từ chuyện 88. Gia hỏa này, xem ra là mặt ngoài trung thực, không cho hắn chút giáo huấn, nói không chừng sẽ phía sau đao. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đột nhiên tâm niệm vừa động, bạo phát nứt thần uy lực. Copy nội dung từ chuyện 88, Kim Cương kêu thảm một tiếng, phát ra kinh thiên giống rít gào, nằm dạp trên mặt đất lăn lộn. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, lão tử làm sao đột nhiên đau nhức muốn nứt, đau quá a. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim Cương không ngừng giống to, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Đọc truyện với Choang Kiwa Tui, nét, copy nội dung từ chuyện 88. Một lát sau, Lục Minh mới dừng lại điều khiển liệt thần trận. Kim Cương toàn thân vô lực nằm dạp trên mặt đất, lè lưỡi, một bức mệt lạ biểu lộ. Ai nha, không có ý tứ, vừa rồi không cẩn thận, liền xúc động ta khắc ngươi não hải liệt thần trận, ngươi không sao chứ? Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh giả ý kinh ngạc kêu lên. Lão, lớn, vừa rồi là ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Cương vô cùng u oán nhìn xem Lục Minh. Không có ý tứ à, vừa rồi không cẩn thận, nói về, vừa rồi có phải hay không là ngươi trong lòng mắng ta, thần giao cách cảm phía dưới, ta mới phát động liệt thần trận. Lục Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Kim Cương. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Cương trong lòng kêu rên, rốt cuộc biết liệt thần trận lợi hại, lần này, thật vô cùng trung thực kêu lên. Lão đại oan uổng a, sau này, ta nhất định đối ngươi trung thành tuyệt đối. Ân, dạng này mới đúng mà. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vỗ vỗ Kim Cương đầu lâu to lớn, này Kim Cương chiến lực không sai, thua lại, đối với hắn sẽ có trợ giúp. Đi, chúng ta địa phương khác nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88. Vung tay lên, Lục Minh đi đầu đạp bộ mà ra. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn còn chưa đi mấy bộ, bỗng nhiên có một cỗ vô hình ba động cung điện chỗ sâu truyền đến, cùng lúc toàn bộ dãy cung điện cũng hơi rung động. Ông, ông, copy nội dung từ truyện 88. Tiếp theo, sức chấn động kia càng ngày càng mãnh liệt, phủ cận dãy cung điện rung động cũng càng ngày càng kịch liệt. Ở bên trong, chúng ta trải qua. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh Kim Cương cực tốc hướng về cung điện chỗ sâu mà. Bỗng nhiên, Lục Minh nhìn thấy phương xa một tòa cung điện bên trong tản mát ra vô tận kim quang, tinh thần lực mênh mông, hình thành bão táp tinh thần quét sạch bốn phương tám hướng. Copy nội dung từ truyện 88, vô tận uy nghiêm chi khí, lan tràn ra. Sau một khắc một bóng người, một tòa cung điện bên trong nổi lên, khoanh chân ngồi tại cung điện bầu trời. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia vô tận kim sắc quang mang, chính là đạo thân ảnh này trên thân tản ra. Xích Tuyết, copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lục Minh giật nảy cả mình, đạo thân ảnh này, chính là Bạch Xích Tuyết. Loại kia kim quang, thật là khủng khiếp, đây là kim sắc ngọn lửa tinh thần, hoàng đạo cường giả ngọn lửa tinh thần. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh chấn động vô cùng, gocchuyenaudio.com, hắn đạt được luyện thương truyền thừa, liếc mắt liền nhìn ra, Bạch Xích Tuyết trên người tán phát ra ngọn lửa tinh thần, liền là cấp 9 minh luyện sư, hoàng đạo cường giả ngọn lửa tinh thần. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Xích Tuyết đây là đạt được nhất cái cấp 9 minh luyện sư truyền thừa. Lục Minh khiếp sợ cùng lúc cũng vì Bạch Xích Tuyết cao hứng. Copy nội dung từ truyện 88, không nghĩ tới Bạch Xích Tuyết có như thế cơ duyên, thu được cấp 9 minh luyện sư truyền thừa. Ông, ông, copy nội dung từ truyện 88, kim quang tràn ngập cung điện chấn động, vô số trên cung điện hiện ra đạo đạo minh văn, nhưng lập tức từng cái sụp đổ ra, biến mất không còn tăm tích. Tựa hồ Bạch Xích Tuyết đạt được truyền thừa ảnh hưởng đến cái kia chút trận pháp. Copy nội dung từ truyện 88, Phù Khôi Tông đệ tử, mơ tưởng đến truyền thừa. Một tiếng hét giận dữ, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hướng về Bạch Xích Tuyết chạm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh quá sợ hãi, đằng không mà lên, trước đó, trong cung điện khắp nơi đều là minh văn trận pháp, khó mà bay lên không, hiện trận pháp sụp đổ, đã vô ngại. Nhưng Lục Minh tốc độ tuy rằng nhanh, cũng đã không còn kịp rồi. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, khi luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia muốn chém tới Bạch Xích Tuyết trên thân, bắn ra một đạo kiếm quang, chặn lại huyết sắc kiếm quang. Huyết kiếm thất ngươi muốn chết, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nổi giận, chân đạp hư không, trong nháy mắt tới gần Bạch Xích Tuyết, bàn tay như thiên đao, hướng về nhất cái thanh niên áo bào đỏ ngào chạm. Vừa rồi xuất thủ chính là Thiên Thi Tông Thiên Kiêu, huyết kiếm thất. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, nhìn thấy Lục Minh, huyết kiếm thất ánh mắt ngưng tụ, huyết kiếm vung vẩy, mùi máu tươi xông vào mũi, ánh kiếm màu đỏ ngòm, chém về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, huyết quang sụp đổ, Lục Minh thân thể run lên, cảm giác cánh tay run lên. Copy nội dung từ truyện 88, huyết kiếm thất chiến lực càng tiểu ma quân phía trên. Bá, bá, copy nội dung từ truyện 88, này lúc bốn phía trong cung điện hiện lên lần lượt từng bóng người, có Phù Khôi Tông đệ tử cũng có cái khác tam phương. Phù Khôi Tông đệ tử tập hợp một chỗ, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh quát, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Cách chương.